Thị ngược thành tính, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lượng nâng lên phân thân sụi lơ của Lục Đình Nguyên, đặt ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoa nó. Lục Đình Nguyên lại bắt đầu run rẩy, cả người giống như vũng nước bám vào trên người Hàn Lượng, không giống như trước. Cơ hậu giang của Lục Đình Nguyên trải qua nhiều ngày rèn luyện, lúc đi vào hết sức mềm mại, cơ hồ không làm cho Hàn Lượng gặp phải trở ngại gì. Nhưng lúc quay ra, vách tường của Lục Đình Nguyên sẽ tự nhiên siết chặt, cho dù thân thể hắn đã không còn chút sức lực cũng vẫn như cũ, kia cơ hồ trở thành một loại phản ứng sinh lý tự nhiên, hơn nữa càng vào trong càng chặt. Hàn Lượng không biết lợi hại, trực tiếp sấm vào, bị Lục Đình Nguyên kẹp một cái, suýt nữa trực tiếp bắn ra. Ô, một tiếng kêu rên, toàn bộ cắn vào trong da thịt của Lục Đình Nguyên. Ha, Lượng, thật thoải mái, muốn, Lục Đình Nguyên hai mắt sương mù mà rên gì. Hàn Lượng cảm thấy quả thực muốn mạng già, nếu còn như vậy hắn sẽ điên, sau đó chết trong tình yêu ngọt nị của Lục Đình Nguyên. Ngón tay ở phía trước nhéo lấy chỗ sưng đỏ nơi song châu của Lục Đình Nguyên, phân thân cũng không chút lưu tình hung hăng va chạm vào tuyến tiền liệt của Lục Đình Nguyên. Muốn điên liền cùng nhau, muốn chết cũng cùng nhau đi. A, ha, Lượng, Lục Đình Nguyên lại bắt đầu hoa mắt, trước mắt lại bắt đầu mơ hồ. Xung quanh đều là hơi thở của Hàn Lượng, trong ngoài thân thể đều bị Hàn Lượng vây quanh, chỉ là này đó cũng đã làm cho y vô cùng kích động, huống chi mỗi một lần Hàn Lượng đều đánh vào nơi hiểm yếu của y, không được bao lâu thân thể đã bị dạy dỗ vô cùng mẫn cảm liền bắt đầu co rút tiếp cận ranh giới bắn. Hàn Lượng cũng nhẫn vô cùng vất vả, sao có thể dễ dàng để Lục Đình Nguyên đi trước. Cầm lấy ra rắn trói Lục Đình Nguyên trước đó, chẳng những trói lại căn của Lục Đình Nguyên, ngay cả của mình cũng trói lại, hai người bị một đoạn da rắn trói cùng một chỗ, mỗi một lần lật động đều cùng nhau động lên. Muốn điên liền hoàn toàn điên một lần đi, tóm lại lần này không dễ dàng buông tha y như vậy, bao gồm cả chính mình. Lực khống chế của Hàn Lượng kỳ thực rất tốt, mặc dù không trói cũng có thể so với lúc Lục Đình Nguyên mạnh mẽ chống đỡ tốt nhất, nhưng khi đem hai người trói lại cùng nhau, không chịu nổi lại là Lục Đình Nguyên. Khi Lục Đình Nguyên phát hiện Hàn Lượng cư nhiên cùng y, phân thân của bọn họ cư nhiên buộc cùng một chỗ, liền rít lên một tiếng. Lượng co rút càng thêm hoàn toàn. Ta ở đây. Cùng ngươi, vẫn, cùng ngươi. Hàn Lượng cắn lỗ tai Lục Đình Nguyên, xé rách khiến vành tai Lục Đình Nguyên nhỏ máu. Lục Đình Nguyên đã muốn cao trào vài lần, mỗi một lần so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Hàn Lượng vuốt ve phân thân gắng gượng không thể giải phóng của Lục Đình Nguyên, dùng đầu ngón tay bắt chước động tác của Ngọc Bổng, chui vào từng chút từng chút. Ha, Lục Đình Nguyên cố sức mở ra chiếc miệng đã không thể phun ra chữ, chỉ có thể từng chữ chậm rãi chảy ra, một câu, nhưng lại nói thật lâu. Lượng, tiến vào, nơi đó, tiến vào, Hàn Lượng cũng đã trầm mê, đợi Lục Đình Nguyên lặp lại nhiều lần pha lẫn trong tiếng rên rỉ, mới rốt cục hiểu được ý tứ của Lục Đình Nguyên. Nai con của hắn thật là cực phẩm, mới một lần cũng đã thích ứng. Hoặc là nói, vì khát vọng hắn mà khát vọng. Hàn Lượng lấy Ngọc Bổng qua trần thận đẩy mạnh vào giữa phân thân đang kẹp ở giữa hai thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự hoàn toàn điên cuồng, Lục Đình Nguyên lần lượt té xỉu trong ngực Hàn Lượng, Hàn Lượng cũng cùng y lần lượt mất thần trí, thẳng đến khi Lục Đình Nguyên té xỉu lần thứ 7, phân thân của Lục Đình Nguyên trong tay Hàn Lượng cũng đã sưng thành màu đỏ tím, Hàn Lượng mới rốt cục giải phóng lẫn nhau. Ngay nháy mắt cùng nhau phóng thích, hai người đồng loạt ngất đi. Khi thanh tỉnh lại, không biết đã là bao lâu, Hàn Lượng xoa xoa huyệt thái dương không ngừng nhảy dựng lên, cư nhiên có loại cảm giác sống lại. Nhìn Lục Đình Nguyên bên cạnh vẫn hôn mê như trước, Hàn Lượng bật cười. Thật sự là, đây là lần thứ mấy hai người làm đến cùng nhau ngất đi. Thật sự không giống bản thân luôn luôn tự hạn chế a, lại nhớ đến bộ dáng đạm mạc ngày thường của Lục Đình Nguyên, y làm sao không thay đổi rất nhiều. Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên, yêu thương hôn hôn, đời này, đại khái, rốt cục không thể xa cách người này đi. Từ khi gặp y, hắn ngay cả một ý niệm trở về hiện đại cũng không có. Ngẫu nhiên gặp được một vài chuyện liên quan đến hiện đại cũng cảm giác dường như không chân thật. Giống như trước đó bởi vì người được mùi tỏi nồng nặc trong chiếc hộp bạch ngọc mà kết luận là bạch lân mà không phải cái gọi là tuyết đan, một khắc kia, nhưng lại làm cho hắn có chút hoảng hốt. Sau đó cùng Lục Đình Nguyên giải thích từ ngữ hóa học của hiện đại, hỏa dược bạch lân, nguyên lý dẫn chất đốt, hắn cũng không biết đó là thật hay giả, ký ức như vậy thực sự rất xa xôi. Nhìn ánh mắt nghiêm túc suy nghĩ của Lục Đình Nguyên, giống như trong thiên địa chỉ có người trước mắt là chân thật. Thẳng đến Lục Đình Nguyên vươn tay ôm mình, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú vào hắn, Hàn Lượng mới rốt cục biết được mọi thứ trong thiên địa đều không quan trọng, chỉ có ở trong mắt y, mới là ý nghĩa tồn tại của hắn, mới có giá trị tồn tại của hắn. Cổ đại hiện đại cũng không còn quan trọng, nơi có Lục Đình Nguyên, là chỗ Hàn Lượng hắn nên tồn tại. Hàn Lượng cẩn thận ôm Lục Đình Nguyên vào trong phòng ôn tuyền, tỉ mỉ rửa sạch lẫn nhau, lại mát xa toàn thân Lục Đình Nguyên một lần, khiến toàn bộ thân thể buộc chặt của y đều được xoa đến mỗi tấc đều thả lỏng, mới mặc vào quần áo sạch sẽ cho y cách trương.